Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 684, Bàn bạc 2. Tô Ngọc Ninh nhìn Trương Vân Xuyên, biểu môi nói, nhưng một vụ làm ăn lớn này một mình ta không xử lý được, ngươi hỗ trợ mới được. Làm ăn lớn gì vậy? Trương Vân Xuyên tò mò hỏi. Tô Ngọc Ninh chớp đôi mắt to nói, làm ăn lương thực. Ta cho rằng làm ăn cái gì chứ? Trương Vân Xuyên khoát tay nói, thiếu bao nhiêu bạc, ngươi đi tìm Trần Kim Thủy lãnh là được, ta bây giờ không có thời gian quản cái này, ta lập tức phải xuất phát đi Thành Lâm Xuyên trấn áp phản quân. Không phải chuyện bạc. Tô Ngọc Ninh đứng dậy ngồi xuống trước mặt Trương Vân Xuyên, nói, ta cần rất nhiều nhân thủ có thể đánh trận. Ý tứ gì chứ? Trương Vân Xuyên càng thêm nghi hoặc, làm ăn lương thực cần nhân thủ đánh trận làm gì, Quan Châu bên kia rất thiếu lương, chúng ta bên này thương nhân lương thực sợ Trần Châu Dương Văn Lễ, không dám làm ăn với Quan Châu, ta cùng thương nhân lương thực Quan Châu bên kia bàn bạc một phen. Tô Ngọc Ninh giải thích với Trương Vân Xuyên, chúng ta chỉ cần cung cấp lương thực cho bọn họ có thể cung cấp cho chúng ta giáp trụ, ngựa cùng cung nỏ. Thật hay giả? Trương Vân Xuyên nghe nói có thể dùng lương thực đổi được chiến mã, giáp trụ cùng cung nỏ, nhất thời mắt sáng lên. Những thứ này đều là vật vi phạm lệnh cấm, các châu phủ quản lý khống chế rất nghiêm khắc. Tuy hắn từ trong tuần phòng quân lấy danh nghĩa hư hao đưa không ít ra ngoài, nhưng Đông Nam nghĩa quân bây giờ rất nhiều huynh đệ cầm trong tay vẫn là mâu trúc đơn sơ. Nếu có thể kiếm được lượng lớn giáp trụ, chiến mã cùng cung nỏ, vậy thực lực của bọn họ sẽ nhận được một sự tăng lên thật lớn. Tham tướng đại nhân của ta, ngươi thấy ta giống người nói dối sao? Tô Ngọc Ninh chớp đôi mắt to nói, ta cảm thấy chuyện này có thể làm được. Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta là có lương thực, chỉ cần chúng ta có thể vận chuyển đến Quan Châu, không chỉ có thể đổi lấy giáp trụ chiến mã các thứ chúng ta nhu cầu cấp bách, chúng ta còn có thể kiếm lượng lớn bạc. Quan trọng nhất là, thương nhân lương thực này trên thực tế là làm việc thay Quan Châu Tiết Độ phủ. Chúng ta dùng làm ăn lương thực mở đường, tạo quan hệ tốt với thượng tầng của bọn họ, sau này chúng ta mang việc làm ăn muối tư cũng làm qua bên đó. Hôm nay muối của Quan Châu cũng là từ Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta mua, giá rất cao. Muối tư của chúng ta nếu có thể ở bên đó quang minh chính đại bán, lượng ăn của một châu là không nhỏ, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đếm bạc mỏi tay. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Tô Ngọc Ninh nói, hận không thể ôm lấy nàng cắn hai cái. Cái này con mẹ nó nếu thật sự thực hiện, vậy mình còn có thu được lượng lớn bạc. Hôm nay tuy bọn họ có làm ăn muối tư, nhưng chỉ cực hạn ở một góc ngoại Ngưu Sơn, kiếm bạc vẫn là có hạn. Quân đội của bọn họ đang mở rộng, hắn còn phải nuôi Đông Nam nghĩa quân trong bóng tối, bạc vẫn là có chút vào không bằng ra. Có thể kiếm được lượng lớn bạc từ nơi khác, sao lại không làm chứ? Hắn bẻ tay của mình, hưng phấn nói đi, cần bao nhiêu nhân thủ, ta đều cho ngươi. 2-3 ngàn người. Tô Ngọc Ninh vương ngón tay bút măng, nói. A. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm Tô Ngọc Ninh, nghi hoặc hỏi, vận lương thực cần nhiều người như vậy sao? Tham tướng đại nhân của ta, không phải vận lương thực, là đi cướp lương thực. Tô Ngọc Ninh giải thích cho Trương Vân Xuyên, ta nói với đối phương một lần phải cho 10 vạn thạch lương thực, nhiều lương thực như vậy, ta cho dù có bạc, trong thời gian ngắn cũng không mua được đủ hàng. Hơn nữa mua lượng lớn lương thực, nhất định sẽ bị người ta phát hiện, vận chuyển cũng phiền toái. Tô Ngọc Ninh nói thẳng, cho nên ta cảm thấy so với phiền toái như vậy, không bằng đi cướp. Bây giờ Trần Châu có mấy kho lương, Tả Kỵ quân lại điều bộ phận lớn tới Lâm Xuyên trấn áp phản quân, chỉ cần cho ta 2-3 ngàn người, ta đi đánh một cái kho lương nhỏ, cướp một khoản, hẳn là không thành vấn đề. Ngươi một cô nương, sao ngày ngày không học cái tốt, luôn nghĩ đi cướp vậy? Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm Tô Ngọc Ninh, có chút không biết phải nói gì. Tham tướng đại nhân, ta đây đi cướp lương thực đổi giáp trụ chiến mã, còn không phải là vì ngươi à? Tô Ngọc Ninh nhìn Trương Vân Xuyên, bộ dáng ủy khuất rơm rớm. Cái này cũng đúng. Trương Vân Xuyên suy tư một phen, hỏi, ngươi có bao nhiêu nắm chắc, ngươi mang tình huống Trần Châu bên kia nói chi tiết cho ta. Ngoài thành Lâm Xuyên, đại quân tập hợp. Nguyên đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu ở thành Lâm Xuyên đổi màu cờ, tự xưng là phiêu kỵ đại tướng quân, đánh ra cờ hiệu chinh phạt Đông Nam Tiết Độ Sứ. Hành vi của Cố Nhất Chu chọc Đông Nam Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành tức giận. Hắn sau đó mệnh lệnh Tả Kỵ quân Đại Đô Đốc Lưu Uyên, thống soái đại quân chinh phạt phản quân thuộc Cố Nhất Chu, mệnh lệnh tân nhậm Đô Đốc Tuần Phòng quân Lê Tử Quân giúp đỡ. Tả Kỵ quân Đại Đô Đốc Lưu Uyên ở sau khi đạt được quân lệnh, dẫn đại quân rời khỏi Giang Bắc Đại Doanh, chia binh hai đường chinh phạt phản quân Cố Nhất Chu. Một đường do phó tướng Tào Vinh dẫn hai doanh binh mã, dẫn binh tiến vào cảnh nội Đông Sơn Phủ, phụ trách càn quét phản quân lẻn vào cảnh nội Đông Sơn Phủ. Chính hắn thì tự mình dẫn phó tướng Mã Phúc Sơn, kéo hai bộ binh mã áp sát thành Lâm Xuyên. Chung quanh thành Lâm Xuyên đã diễn biến thành một chiến trường lớn, phản quân của Cố Nhất Chu đã chiếm cứ thành trấn, đỉnh núi xung quanh, khắp nơi đều có phản quân hoạt động. Tả Kỵ quân Đại Đô Đốc Lưu Uyên căn bản không để ý nhóm nhỏ bộ đội phản quân hoạt động ở thành trấn, đỉnh núi chung quanh. Hắn trực tiếp dẫn đại quân dọc theo đường cái đẩy đến dưới thành Lâm Xuyên. Hắn chuẩn bị đánh thẳng vào trung tâm, trước thu thập chủ lực phản quân Cố Nhất Chu, sau đó lại quay đầu thu thập các nhóm phản quân nhỏ phân tán hoạt động ở các nơi. Hắn cảm thấy chỉ cần thu thập chủ lực phản quân Cố Nhất Chu, vậy nhóm nhỏ phản quân không nhấc lên nổi sóng gió gì. Đại Đô Đốc Lưu Uyên sau khi dẫn quân đến dưới thành Lâm Xuyên, triển khai tiến công mãnh liệt đối với thành Lâm Xuyên. Phiêu Kỵ quân dưới trướng Cố Nhất Chu tuy nhiên sức chiến đấu không bằng Tả Kỵ quân, nhưng bọn họ lại không phải ăn chay. Phiêu Kỵ quân lúc trước vẫn luôn tác chiến với Sơn Tặc. Tuy Sơn Tặc sức chiến đấu yếu, nhưng qua từng trận chiến chém giết, binh sĩ Phiêu Kỵ quân ít nhất dám giết người, không sợ sệt. Đặc biệt Cố Nhất Chu sau khi trải qua một vòng tăng cường quân bị quy mô lớn, quy mô nhân mã Phiêu Kỵ quân dưới trướng hắn đang nhanh chóng tăng trưởng. Bọn họ dựa vào tường thành, dựa vào nhân số lấp vào, cứng rắn chặn được Tả Kỵ quân tấn công mãnh liệt. Trái lại Tả Kỵ quân quanh năm đóng quân ở Giang Bắc Đại Doanh, nhìn như là quân đội giả chiến đóng quân ở biên giới, nhưng trên thực tế cũng không có kinh nghiệm chiến đấu gì. Tả Kỵ quân vài lần công thành thất lợi không nói, còn tổn thất không ít binh mã. Cùng lúc đó, nhóm nhỏ phản quân chiếm cứ thành trấn cùng đỉnh núi xung quanh bắt đầu tiến hành phục kích cùng tập kích quấy rối đối với đội vận lương của Tả Kỵ quân, làm mấy đội vận lương của Tả Kỵ quân đã gặp phải đả kích có tính hủy diệt. Công thành thất lợi, tuyến đường vận chuyển liên tiếp gặp tập kích. Cái này cũng khiến Tả Kỵ quân ý thức được, đối thủ của bọn họ không phải đám ô hợp, vẫn là có sức chiến đấu nhất định. Cái này ép bọn họ không thể không điều chỉnh chiến thuật lúc trước. Bọn họ áp dụng sách lược vây khốn đối với thành Lâm Xuyên, mặt khác điều động quân đội chuẩn bị quét sạch trước nhóm bộ đội phản quân nhỏ hoạt động trong núi rừng thôn xóm xung quanh. Chỉ cần nhóm bộ đội phản quân nhỏ của địa khu xung quanh bị quét sạch, vậy thành Lâm Xuyên chính là một tòa thành cô đơn, vây cũng có thể vây chết Cố Nhất Chu. Khi quân đội Tả Kỵ quân và phản quân ở địa khu quanh thành Lâm Xuyên chém giết ác chiến, Trương Vân Xuyên dẫn hai vạn nhân mã trấn sơn doanh, phi báo doanh đang cuồn cuộn đi đến chiến trường. Khi bọn họ rời khỏi địa giới Tứ Thủy huyện, tiến vào địa giới thành Lâm Xuyên, bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo sắc bén. Mấy thôn ven đường đều đã bị đốt thành một mảng phế tích, gặp chiến hỏa phá hủy. Ở trong thôn còn có thi thể thối rữa, sói hoang thành đàn lượn lờ ở trong thôn, trên cành cây bên đường đậu đầy quả đen đông nghìn nghịt. Con mẹ nó, trời nóng bức vậy, sao ta cảm giác sau lưng lạnh toát vậy? Trong đội ngũ hành quân, Đổng Lương Thần đã thăng nhiệm giáo úy tạm quyền cưỡi ở trên một con ngựa, nghe tiếng quạ kêu, cảm giác cả người không thoải mái. Ở trong thôn bọn họ, bình thường cũng là khi có người già sắp qua đời, quạ ngửi được mùi thịt thối, mới sẽ bay tới. Nhưng bây giờ quạ đen kết thành đàn dừng lại ở trên cành cây bên đường nhìn chằm chằm bọn họ một mũi đội ngũ hành quân này, sao hắn lại cảm thấy phát hoảng. Dọc đường này, một người sống cũng không có, người chết thối rữa trái lại thấy không ít. Trương Vân Xuyên sắc mặt nghiêm túc nói, khắp nơi đều là người chết, có quạ đen thành đàn là rất bình thường. Truyền lệnh xuống, bảo các huynh đệ ở lúc uống nước, đừng con mẹ nó lấy nước lên là uống luôn. Trương Vân Xuyên nhắc nhở, đều đun sôi nước cho ta rồi mới uống. Tham tướng đại nhân, nơi này có gì đáng để ý, Đổng Lương Thần mở miệng hỏi. Vừa rồi có người chết ngâm dưới giếng trong thôn, cũng nát ở trong nước rồi, uống nước như vậy nhẹ thì tiêu chảy, nặng là phải chết người. Trương Vân Xuyên nói với Đổng Lương Thần, nước sau khi ngâm người chết, có một chút bệnh ngươi không nhìn thấy ở trong nước, cẩn thận nhiễm bệnh. Rõ. Đổng Lương Thần nghe nói trong nước có thể có bệnh, hắn lập tức trở nên coi trọng. Khi hắn còn nhỏ, trong thôn từng xảy ra chuyện như vậy, có người uống nước trong một cái đầm nhỏ trên núi, chẳng hiểu sao lại chết người. Về sau không ai dám đi cái đầm nhỏ nơi đó uống nước nữa, đều nói có ma quỷ. Mệnh lệnh truyền xuống, bọn Trương Vân Xuyên tiếp tục tiến lên. Theo bọn họ càng tới gần phía thành Lâm Xuyên, tình huống càng thêm không ổn. Rất nhiều hoa màu còn ở trên đồng chưa thu gặt, nhưng mà lại không thấy được một người sống nào. Thôn cũng đều chỉ còn sót lại tường đổ ngói vỡ, bọn họ giống như tiến vào một địa khu tĩnh mịch. Phản quân cùng tả kỵ quân đánh trận ở một mảng địa khu này. Dân chúng hoặc chạy rồi chết rồi, hoặc bị bắt đi làm lính, dẫn tới địa khu xung quanh chiến trường 10 nhà bỏ trống tới chính. Nhìn thấy tình huống thôn xóm ven đường cái, tâm tình mọi người đều nặng nề. Lúc trước bọn họ diệt phỉ đều là diệt phỉ ở trong núi, cảm thụ đối với chiến tranh cũng không sâu. Nhưng một lần này phản quân lại không tránh ở trong núi, bọn họ là chiếm cứ thành trấn, tác chiến với tả kỵ quân. Nhìn thấy các thi thể thối rữa bốc mùi ở ven đường, không chỉ có bọn Trương Vân Xuyên các tướng lĩnh này, ngay cả binh sĩ bình thường nhất, cũng lần đầu tiên cảm thấy chiến tranh vậy mà lại tàn khốc như thế. Bọn họ không còn hoang hô nhảy nhót như lúc xuất phát, ngược lại càng thêm trầm tĩnh, thậm chí có một số binh sĩ đối với chiến tranh sắp đến có chút sợ hãi. Báo. Khi bọn Trương Vân Xuyên đang hành quân, thám báo binh phái ra từ nơi xa chạy như bay đến. Đoàn người Trương Vân Xuyên ghìm ngựa. Thám báo binh kia chạy vội đến trước mặt, ở trên lưng ngựa ôm quyền hành lễ với Trương Vân Xuyên. Tham tướng đại nhân, bên kia có thôn đang giao chiến. Thám báo binh lớn tiếng nói, hình như là một đám phản quân đang vây công người của tả kỵ quân. Hử? Trương Vân Xuyên nghe vậy, lập tức hỏi, nhân số phản quân có bao nhiêu, tả kỵ quân có bao nhiêu? Chung quanh còn có phản quân khác đang hoạt động không? Trương Vân Xuyên một hơi hỏi mấy vấn đề. Bọn họ đang giao chiến, chúng ta không dám tới gần, nhưng nhìn từ nơi xa, phản quân đại khái có hơn ngàn người, vây khốn tả kỵ quân ở trong thôn hẳn là có hơn trăm người. Chung quanh chưa phát hiện phản quân khác hoạt động. Trương Vân Xuyên nghe được quy mô đối phương cũng chỉ hơn ngàn người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thăm dò tiếp. Rõ. Trương Vân Xuyên sau khi đuổi thám báo binh đi, dục ngựa quay trở về đội ngũ, tìm xe của đô đốc tuần phòng quân Lê Tử Quân. Lê Tử Quân thương thế chưa lành, bây giờ còn chưa thể cưỡi ngựa, một lần này ngồi xe ngựa đi theo quân đội hành quân. Lê đại nhân, phía trước có thôn, phản quân và tả kỵ quân đang giao chiến, hai bên ước chừng hơn ngàn người. Trương Vân Xuyên hướng về Lê Tử Quân xin chỉ thị, ta chuẩn bị phái một mũi binh mã đi xem tình huống. Không biết Lê đại nhân còn có phân phó khác hay không? Ngươi làm chủ là được. Lê Tử Quân lấy thân phận quan văn làm đô đốc tuần phòng quân, trên thực tế hắn không quá hiểu biết đối với lĩnh quân tác chiến. Tham tướng Trương Đại Lang đã ở trong từng lần chiến đấu chứng minh hắn là một viên kiêu tướng thiện chiến. Vì thế, Lê Tử Quân cảm thấy so với mình chỉ huy lung tung, không bằng để Trương Đại Lang bài binh bố trận, nói không chừng có thể lấy được hiệu quả tốt hơn. Cho nên hắn cũng không nhúng tay chỉ huy. Rõ. Trương Vân Xuyên sau khi được Lê Tử Quân vị đô đốc tuần phòng quân này cho phép, lập tức dục ngựa rời đi. Đổng Lương Thần, ngươi điểm đủ 4.000 huynh đệ, theo ta tới thôn. Trương Vân Xuyên ra lệnh, binh mã khác, đợi lệnh tại chỗ. Rõ. Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, hai vạn binh mã trấn sơn doanh, phi báo danh cùng với lượng lớn dân phu theo quân vận chuyển quân lương đang hành quân dừng bước. 4.000 binh sĩ trấn sơn doanh nhanh chóng tập kết, sau đó ở dưới Trương Vân Xuyên thống soái, chạy thẳng đến thôn đang giao chiến. Phía sau một chỗ dốc đất cách thôn giao chiến không xa. Tham tướng Trương Vân Xuyên không để ý hình tượng mình, nằm úp sấp trong bụi cỏ quan sát nơi xa. Chỉ thấy thôn nơi xa khói đặc cuồn cuộn, rất nhiều phản quân mặc trang phục hỗn độn đang tiến công về phía thôn, tiếng hô giết xa xa truyền tới. Xem ra người quả thật không nhiều. Trương Vân Xuyên từ nơi xa thu hồi ánh mắt. Hắn quay đầu hỏi giáo úy tạm quyền Đổng Lương Thần ghé vào bên cạnh mình quan sát tình huống. Đổng giáo úy, ngươi cảm thấy trận này nên đánh như thế nào? Đổng Lương Thần là hắn một tay đề bạt lên, so với đám người đại hùng, Lương Đại Hổ mà nói, gã đánh trận không chỉ dũng mãnh, hơn nữa thích động não. Trương Vân Xuyên bây giờ hầu như là cầm tay dạy bọn họ đánh trận, Đổng Lương Thần là một người học nhanh nhất. Tham tướng đại nhân, chúng ta tới đây 4.000 huynh đệ, ăn luôn một đám phản quân này không khó. Đổng Lương Thần chỉ vào nơi xa nói, Một khi phản quân phát hiện chúng ta một đường viện quân này đến, bọn hắn chắc chắn chạy về phía trong rừng bên kia. Bởi vì cánh rừng cách thôn gần nhất, một khi trốn vào rừng, dễ dàng thoát thân. Chúng ta chỉ cần trước tiên ở cánh rừng bên kia mai phục một mũi binh mã, thì có thể lấy khỏe đánh yếu, một lưới bắt hết một đám phản quân này. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Đổng Lương Thần nói, gật gật đầu. Không tệ, có tiến bộ. Đổng Lương Thần sau khi nghe được Trương Vân Xuyên khen, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng. Đi, mệnh lệnh 2.000 huynh đệ đi mai phục. 2.000 huynh đệ khác chính diện đẩy qua. Trương Vân Xuyên lập tức bảo Đổng Lương Thần dựa theo biện pháp của y hành động. Rõ. Đổng Lương Thần thấy ý kiến của mình được tiếp thu, trong lòng rất có cảm giác thành tựu, bắt đầu lập tức hành động. 2.000 huynh đệ Trấn Sơn Doanh lặng yên không một tiếng động đi vòng đến bên cạnh cánh rừng mai phục, bọn Trương Vân Xuyên lúc này mới dẫn 2.000 huynh đệ chính diện đi qua đó. Ở trong thôn, có khoảng mấy trăm binh mã tả kỵ quân đang giao chiến với phản quân ùa vào trong thôn. Phản quân không chỉ có binh sĩ thân mặc áo giáp tuần phòng quân ban đầu, đồng thời cũng có thanh niên cùng nhân sĩ giang hồ cầm đại đao trường mâu, nhìn qua rất hỗn độn. Các huynh đệ, đánh vào bên trong cho ta. Bắt tham tướng tả kỵ quân, lão tử có trọng thưởng. Ở cửa thôn, một tên giáo úy phản quân đang lớn tiếng gào thét, rất nhiều phản quân kêu ngao ngao xông vào trong thôn. Binh sĩ tả kỵ quân trong thôn ai cũng mặt xám mày tro, đối mặt đám phản quân như gà chọi kia, bọn họ bị chém giết liên tiếp lui về phía sau. Tham tướng đại nhân, chúng ta sắp không ngăn được rồi. Trong thôn chật hẹp, chém giết đặc biệt kịch liệt, hai bên hầu như là mặt dán mặt chém giết. Người của tả kỵ quân trang bị tuy tốt, nhưng chó khỏe không địch nổi đàn sói. Bọn họ giết chết một tên phản quân, lập tức lại tràn lên hai tên. Bọn họ đã giết tới mức trường đao quằn cả lưỡi, cánh tay tê mỏi, sức lực đang nhanh chóng tiêu hao. Ở trong một chỗ sân nhà bị phân cách bao vây, tham tướng tả kỵ quân Giang Vĩnh Phong nghe được tiếng hô giết chung quanh, trên trán toát mồ hôi lạnh. Giang Vĩnh Phong làm tam công tử nhà Đông Nam Tiết Độ Sứ, trên thực tế cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm chém giết chiến trận. Lúc trước tham tướng tả kỵ quân Lưu Quang Đạt diệt phỉ bất lực, trực tiếp bị cách chức đến cùng. Giang Vĩnh Phong vị tam công tử Tiết Độ Sứ này liền thay thế bổ sung vị trí của y, tiến vào tả kỵ quân nhậm chức. Một lần này hắn theo đại đô đốc Lưu Uyên đến Thành Lâm Xuyên trấn áp phản quân, hắn cũng muốn thu hoạch một ít quân công. Nhưng thân phận của hắn tôn quý, đại đô đốc Lưu Uyên không dám để hắn đi công thành. Vì thế, cho hắn một nhiệm vụ thoải mái vui vẻ hơn, đó là phụ trách càn quét nhóm nhỏ phản quân chiếm cứ thôn trấn đỉnh núi Hương Giả xung quanh. Dưới trướng Giang Vĩnh Phong vị tham tướng này có một doanh tả kỵ quân, ước chừng hơn 4.000 người. Một lần này hắn đi ra càn quét phản quân, nhưng gặp nhóm bộ đội nhỏ của phản quân giằng xé, đội ngũ trực tiếp bị phân tán. Hắn ở trong thôn tương đối an toàn này chờ tin báo chiến thắng của tả kỵ quân phía trước, ai biết thôn nhìn như an toàn đột nhiên trào ra đám đông phản quân, điều này làm hắn chạy cũng chưa kịp chạy, đã bị chặn ở nơi này. Trên thực tế bản thân cái này chỉ là một cái bẫy phản quân bố trí mà thôi. Bọn họ sau khi phô trương thanh thế dẫn dắt rời đi lượng lớn tả kỵ quân, trực tiếp hướng về phía đoàn người Giang Vĩnh Phong. Nếu không phải chung quanh tham tướng Giang Vĩnh Phong còn có mấy trăm người hộ vệ, chỉ sợ hắn bây giờ đã đi gặp Diêm Vương của Âm Tào Địa Phủ rồi. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Lại phái người lao ra cầu viện. Giang Vĩnh Phong đối mặt phản quân tấn công mãnh liệt, bây giờ trong lòng bối rối đến cực điểm. Bản thân hắn đã không muốn lấy thân mạo hiểm, cho nên để tả kỵ quân dưới trướng xung phong hãm trận, hắn núp ở phía sau. Nhưng ai biết phản quân không dựa theo lộ số ra bài, trực tiếp vòng đến phía sau, đánh đến hắn. Tham tướng đại nhân, khắp nơi đều là phản quân, chúng ta bảo vệ ngươi lao ra đi. Có đô úy cả người đẫm máu xông vào sân, thở hổn hển lớn tiếng đề nghị với Giang Vĩnh Phong. Có nắm chắc lao ra không? Lao ra một chút thử xem, đô úy kia thở hổn hển trả lời. Ta thấy vẫn là đợi một chút nữa đi. Giang Vĩnh Phong thấy đô úy nói không có tự tin, hắn cảm thấy vẫn là cố thủ đợi viện quân thì tốt hơn. Ta cảm thấy ở lại trong thôn ổn thỏa hơn một chút. Tốt xấu gì ở lại trong thôn còn có một chút nhà cửa kiến trúc ngăn cản phản quân công kích. Một khi rời khỏi thôn, người của bọn họ một khi bị đánh tan, vậy mạng nhỏ của hắn có thể khó giữ được. Nhìn tham tướng Giang Vĩnh Phong nhát gan không dám phá vây, đô úy kia tức không chịu nổi, lại bó tay không có cách nào, chỉ có thể cầm đao xoay người lại lao vào chém giết. Đối mặt phản quân công kích mãnh liệt, người của Tả Kỵ quân không ngừng thương vong, thế cục tràn ngập nguy cơ. Ngay lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên tiếng kèn. Tiếng gì vậy? Giáo úy phản quân đứng ở cửa thôn sau khi nghe được tiếng, xoay người nhìn về phía phát ra thanh âm. Chỉ thấy nơi xa đột nhiên toát ra một mũi đội ngũ, đang hướng về bọn họ chạy chậm lao tới. Nhìn thấy một đội ngũ đông nghìn nghịt kia, sắc mặt giáo úy phản quân trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ lập tức có thể giết tham tướng Giang Vĩnh Phong ở chỗ này, nhưng lúc này viện quân của quan binh thế mà đến. Giáo úy đại nhân, là cờ hiệu của Trấn Sơn Doanh. Nhìn thấy đội ngũ nhanh chóng tới gần kia thế mà giơ cờ hiệu Trấn Sơn Doanh, giáo úy đó sợ hãi cả kinh. Trước đó vài ngày tham tướng Nhạc Định Sơn của bọn họ dẫn thủ hạ đi đánh Tứ Thủy huyện cùng Tứ Dương huyện, khiến toàn quân bị diệt, chính là bị Trấn Sơn Doanh đánh. Trấn Sơn Doanh đội ngũ này trước kia không tiếng tăm gì, hôm nay ở trong đội ngũ phản quân là danh tiếng vang dội. Trấn Sơn Doanh sao lại đến thành Lâm Xuyên rồi? Trong lòng giáo úy phản quân kia nghi hoặc không thôi. Nhưng Trấn Sơn Doanh đang nhanh chóng tới gần, hắn đã không còn bao nhiêu thời gian dư thừa để suy nghĩ. Giáo úy đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ, có đô úy xin chỉ thị. Giáo úy nhìn trong thôn còn đang chém giết, hắn không cam lòng hạ lệnh, rút, nhanh chóng rút. Người có tên, cây có bóng. Trấn Sơn Doanh ở một trận chiến Tứ Thủy huyện đã đánh ra danh tiếng, bây giờ trong tay hắn chỉ ngàn người, cũng không dám tác chiến với quân đội mạnh bực này. Rút, rút. Phản quân thổi tiếng kèn rút lui. Đám phản quân đang vây công Tả Kỵ quân sau khi nghe được tiếng kèn, lui bước như thủy triều, tốc độ rất nhanh. Thôn xóm vừa rồi còn chém giết rung trời, theo phản quân nhanh chóng rút lui. Các binh sĩ Tả Kỵ quân chém giết đẫm máu kia nhìn thấy phản quân bỏ chạy, bọn họ chống trường đao trường mâu, dựa vào vách tường, thở hổn hển, may mắn mình tìm được đường sống trong chỗ chết. Tham tướng đại nhân, phản quân chạy rồi, hẳn là viện quân của chúng ta đến rồi. Nghe được nơi xa không ngừng vang lên tiếng kèn, có quan quân Tả Kỵ quân cả người tràn đầy vết thương cao hứng hô to. Tốt, tốt. Tham tướng Giang Vĩnh Phong nghe vậy, lau mồ hôi lạnh trên trán, đặt mông ngồi ở trên ghế đá, cảm giác cả người như là hư thoát. Mới vừa rồi phản quân đã giết đến bên ngoài sân, hắn lần đầu tiên cảm thấy mình cách cái chết là gần như vậy. Cũng may ông trời phù hộ, viện quân rốt cuộc đến. Mau đi xem. Là một đường viện quân nào, bảo bọn họ nhất định phải giết một đám phản quân này cho ta muốn báo thù cho binh sĩ đã chết. Bọn họ vừa rồi chém giết một trận đã chết hơn 100 người, lòng Giang Vĩnh Phong đang nhỏ máu, những người này đều là hộ vệ tinh nhuệ bên người hắn, chiến một trận đã tổn thất nhiều như vậy. Hắn bây giờ hận không thể mang đám phản quân này nghiền xương thành tro, để xả mối hận trong lòng. Mau, chạy mau lên. Thực con mẹ nó xui xẻo. Ở nơi hoang dã, giáo úy phản quân Lục Vinh đang dẫn theo rất nhiều phản quân thở hồng hộc trốn chạy. Bọn họ mắt thấy sắp vây giết một đội Tả Kỵ quân kia ở trong thôn. Ai biết tuần phòng quân Trấn Sơn Doanh chọc gậy bánh xe. Đối mặt tuần phòng quân Trấn Sơn Doanh quân dung chỉnh tề, giáo úy Lục Vinh không dám ham chiến, chỉ có thể gấp gáp dẫn phản quân dưới trướng rút lui. Giáo úy đại nhân, giáo úy đại nhân. Có người làm đào binh. Khi Lục Vinh dẫn theo phản quân gấp gáp rút lui, một quan quân thở hồng hộc đuổi theo. Cái thứ gì vậy? Lục Vinh dừng bước. Quan quân kia chỉ về phía cách đó không xa, chỉ thấy hơn 20 binh sĩ phản quân mặc quần áo dân chúng đã ném binh khí, thoát ly đội ngũ, đầu cũng không quay lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Ta! Con mẹ nó, đám chó này! Nhìn thấy có binh sĩ dưới trướng thế mà thừa dịp loạn muốn làm đào binh, Lục Vinh tức giận chửi ầm lên. Bọn họ sau khi đổi màu cờ trở thành phiêu kỵ quân, ở thành Lâm Xuyên cùng với địa khu xung quanh đã tiến hành vài lần hành động chiêu binh mãi mã mở rộng quy mô lớn. Nói là chiêu binh mãi mã, nhưng trên thực tế lại là bắt ép mộ binh dân chúng trở thành binh sĩ. Quy mô quân đội bọn họ đang nhanh chóng mở rộng, nhưng trong quân lại là tốt xấu lẫn lộn. Dưới tới thiếu niên mười mấy tuổi, trên tới ông lão tóc hoa râm năm 60 tuổi đều có. Trong lòng rất nhiều người không muốn tham gia quân ngũ. Vì thế, phàm là có thể tìm được cơ hội, đều muốn nhân cơ hội chạy khỏi binh doanh. Chẳng qua trong quân bọn họ trông coi rất kỹ, hơn nữa thực hành là phép tội liên đới. Nếu là trong một ngũ xuất hiện một đào binh, toàn bộ ngũ đều phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, ngũ trưởng phải bị chém đầu. Một thập xuất hiện hai đào binh, toàn bộ thập sẽ bị nghiêm trị, thập trưởng chém đầu, lấy cái này loại suy. Cho nên trong phản quân hầu như mỗi người dò xét lẫn nhau, ai cũng không muốn bị người khác liên lụy mà bị trừng phạt rơi đầu. Tuy như thế, nhưng phàm có thể tìm được cơ hội, vẫn có người muốn chạy trốn. Bây giờ bọn họ gấp gáp rút lui, có hơn 20 binh sĩ phản quân cảm thấy là một cơ hội, trực tiếp ném xuống binh khí chạy thoát. Đuổi trở về cho lão tử. Lão tử muốn chém bọn hắn. Nhìn thấy có người thừa dịp loạn muốn làm đào binh, giáo úy Lục Vinh tự nhiên là không cho phép. Trong đội ngũ của hắn bắt ép mộ binh rất nhiều dân chúng, nếu gặp đào binh không nghiêm trị, vậy không dọa được người còn lại. Đến lúc đó mỗi kẻ đều làm đào binh, vậy hắn còn làm giáo úy cái rắm à? Giáo úy Lục Vinh ra lệnh một tiếng, các binh sĩ phản quân hô to gọi nhỏ hướng về đào binh phản quân đuổi theo. Nhưng đuổi theo ra chưa xa bao nhiêu, chỉ thấy phản quân đào tẩu đột nhiên siêu vẹo hỗn loạn ngã xuống. Hả? Thấy một màn như vậy, bọn người Lục Vinh đang truy kích đều có chút sững sờ. Ở lúc bọn họ ngây người, đột nhiên trong khe rãnh cùng bụi cỏ hoang phía trước, tựa như nấm mọc sau mưa, toát ra binh sĩ Trấn Sơn Doanh rậm rạp. Chỉ thấy binh sĩ Trấn Sơn Doanh giơ cung cài tên, từng mũi tên lập lòe hàng quang nhắm chuẩn bọn họ. Có mai phục. Mau chạy về. Nơi này thế mà xuất hiện binh sĩ Trấn Sơn Doanh, trong lòng giáo úy Lục Vinh kinh ngạc, đồng thời phản ứng cũng cực nhanh, vội vàng gọi phản quân quay đầu hướng về khác phương hướng một bỏ chạy. Các binh sĩ phản quân cũng bị dọa không hề nhẹ, bọn họ cũng bất chấp đuổi theo đào binh, từng tên xoay người bỏ chạy, giống như là con thỏ kinh hãi. Nhưng xoay người chưa chạy được mấy bước, trong bụi cỏ hoang hai bên lại toát ra rất nhiều binh sĩ Trấn Sơn Doanh. Các binh sĩ Trấn Sơn Doanh này trong tay cầm đao thuẫn cùng trường mâu, mơ hồ bao vây bọn họ. Đối mặt rất nhiều binh sĩ Trấn Sơn Doanh vây lên, các binh sĩ phản quân lâm vào bao vây nhất thời hoảng hốt. Giáo úy đại nhân, chung quanh đều là người của Trấn Sơn Doanh. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, Trấn Sơn Doanh thế mà ở nơi này bố trí mai phục. Giết ra ngoài. Giáo úy Lục Vinh giờ phút này trong mắt cũng hiện lên nét bối rối. Nhưng hắn không muốn khoanh tay chịu chết. Giết! Ở dưới tiếng hò hét cổ động của quan quân phản quân, các binh sĩ phản quân bối rối vung binh khí trong tay, theo giáo úy Lục Vinh hướng về bên trái xung phong liều chết. Bọn họ muốn xông ra khỏi vòng vây của Trấn Sơn Doanh, lao vào rừng cây cách đó không xa. Chỉ cần trốn vào rừng cây, vậy bọn họ liền có thể thoát khỏi các binh sĩ Trấn Sơn Doanh này. Giáo úy tạm quyền Trấn Sơn Doanh Đổng Lương Thần liền dẫn theo người chặn bên trái, nhìn thấy phản quân hướng về hắn bên này xung phong đến, lộ ra nụ cười lạnh. Kêu, bảo bọn hắn đầu hàng. Vâng. Có quan quân Trấn Sơn Doanh rống cổ họng hô to lên, bảo các phản quân đầu hàng. Nhưng các phản quân lại như điếc, ai cũng mang theo binh khí, trừng mắt hướng về bọn họ bên này xung phong. Không thấy quan tài không đổ lệ. Đổng Lương Thần hừ lạnh một tiếng nói, bắn tên. Vù vù vù. Cung thủ Trấn Sơn Doanh đã giơ cung cài tên buông lỏng ra dây cung, từng mũi tên chính diện hướng về phản quân bao trùm. Mũi tên rít gào bắn tới, binh sĩ phản quân xông lên phía trước ở trong tiếng kêu gào thê thảm, siêu vẹo ngã xuống một mảng. Xông lên, tiếp tục xông lên. Giáo úy Lục Vinh lớn tiếng trống lên. Nhưng nhìn thấy đồng bạn phía trước trúng tên ngã ở trên mặt đất dãy dụa kêu rên, các binh sĩ phản quân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bước chân có chút chần chờ. Phốc phốc. Ở lúc bọn họ chần chờ, lại một lượt mưa tên rơi xuống, lại ngã xuống một ít binh sĩ phản quân. Đối mặt mũi tên sắc bén của Trấn Sơn Doanh, các phản quân kinh hoảng lui về phía sau, ngay cả giáo úy Lục Vinh cũng không dám lao về phía trước. Bọn họ xoay người, muốn từ một phương hướng khác đào tẩu. Nhưng một phương hướng khác cũng có binh sĩ Trấn Sơn Doanh ép lên. Các binh sĩ Trấn Sơn Doanh không rên một tiếng, giơ trường mâu, chậm rãi tới gần, cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt. Mấy binh sĩ phản quân không biết sâu cạn lao tới, muốn xé ra một lỗ hổng lao ra, nhưng trong giây lát đã bị trường mâu đâm thành hồ lô máu. Tướng sĩ Trấn Sơn Doanh từ mấy phương hướng vây lên, mũi tên không ngừng bắn, các binh sĩ phản quân loạn hết cả lên. Đầu hàng miễn chết! Đầu hàng miễn chết! Các binh sĩ Trấn Sơn Doanh đang không ngừng la lên, tan rã ý chí phản kháng của phản quân. Phản quân không ngừng thương vong, chung quanh đều là binh sĩ Trấn Sơn Doanh dày đặc. Phản quân lâm vào vòng vây chen chúc cùng một chỗ, trên mặt bọn họ tràn đầy khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Giáo úy Lục Vinh mang theo thân tín Tả Xung Hữu Đột, nhưng chẳng những chưa giết ra khỏi vòng vây, ngược lại thân tín bên cạnh thương vong gần hết, chính hắn cánh tay cũng trúng một mũi tên, hắn đau tới mức trên trán toát mồ hôi lạnh. Không đánh nữa, ta đầu hàng. Đối mặt binh sĩ Trấn Sơn Doanh đằng đằng sát khí, có binh sĩ phản quân ban đầu đã là bị cưỡng ép chiêu đến trực tiếp ném xuống binh khí trong tay mình. Chó chết, ngươi dám đầu hàng, ta giết chết ngươi. Giáo úy Lục Vinh nhìn thấy có người đầu hàng, giận tím mặt, lập tức cầm đao muốn chém giết binh sĩ phản quân ném binh khí quỳ ở trên mặt đất. Nhưng hắn vừa giơ lên trường đao trong tay, đột nhiên một cây trường mâu từ phía sau đâm vào lưng hắn. A! Thân hình giáo úy Lục Vinh khựng lại, hắn gian nan quay đầu, vẻ mặt tràn đầy không dám tin nhìn chằm chằm binh sĩ phản quân này giết hắn. Họ Lục! Vợ của lão tử bị ngươi chà đạp, hôm nay ta muốn báo thù. Trên mặt binh sĩ phản quân kia tràn đầy nét điên cuồng, trường mâu dùng sức đẩy về phía trước, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể giáo úy Lục Vinh. Ngươi phản rồi! Một thân tín của giáo úy Lục Vinh phản ứng lại, lập tức muốn vung đao đi chém tên phản quân đột nhiên phản bội này. Trường đao của hắn rơi ở trên thân binh sĩ phản quân này, cánh tay binh sĩ phản quân trúng một đao. Khi hắn muốn vung đao thứ hai, đột nhiên vài tên phản quân chung quanh ùa lên, bổ nhào tên thân tín Lục Vinh này ngã xuống đất. Loạn đao chém xuống, thân tín này của Lục Vinh đã bị chém máu thịt bay tứ tung ngay tại chỗ. Lục Vinh và thân tín của hắn đều là người của tuần phòng quân ban đầu, bọn họ xuất thân lưu dân, trước kia chịu đủ ức hiếp cùng xem thường. Hôm nay sau khi thân phận địa vị của bọn họ xảy ra chuyển biến, đối với các binh sĩ cùng dân chúng bình thường, liền ức hiếp bọn họ nhiều hơn nữa, giống như muốn tìm về cảm giác tồn tại của mình. Binh sĩ cùng dân chúng phản quân ngày thường bị ức hiếp giận mà không dám nói gì. Nhưng bây giờ bọn họ đã gặp Trấn Sơn Doanh bao vây, dưới áp lực bên ngoài, binh sĩ phản quân đè nén đã lâu bùng nổ. Binh sĩ Trấn Sơn Doanh nhìn các binh sĩ phản quân bùng nổ nội chiến, bọn họ đều nhìn nhau, không biết phản quân đây là làm cái trò gì, sao người một nhà đánh nhau rồi. Trong thôn nhỏ tràn ngập mùi máu tươi, ở dưới sự an bài của Trương Vân Xuyên, các binh sĩ Trấn Sơn Doanh đang bận rộn dọn dẹp thi thể người chết của Tả Kỵ quân cùng phản quân, bận rộn giải quyết hậu quả. Trong tiểu viện nhà nông, Lê Tử Quân chống gậy đang nói chuyện với tham tướng Tả Kỵ quân Giang Vĩnh Phong. Ở sau khi biết người được cứu trong thôn thế mà lại là Giang Vĩnh Phong, Lê Tử Quân không để ý có thương tích trên người, lập tức chạy tới. Lê Đại Nhân, các tướng sĩ Tả Kỵ quân chết đi là đào hố chôn ngay tại chỗ, hay là vận chuyển trở về? Trương Vân Xuyên cất bước tiến vào trong tiểu viện nhà nông, hướng bọn Lê Tử Quân xin chỉ thị giải quyết như thế nào. Chết cũng chết rồi, vận chuyển trở về làm chi, trực tiếp chôn là được. Lê Tử Quân còn chưa mở miệng, tham tướng Tả Kỵ quân Giang Vĩnh Phong đã mở miệng. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, sau đó muốn xoay người lui ra ngoài, hắn ấn tượng không tốt đối với Giang Vĩnh Phong vị tham tướng này, cho nên không muốn tán gẫu thêm. Vừa rồi hắn dẫn người đánh lui phản quân, cứu đoàn người tham tướng Tả Kỵ quân Giang Vĩnh Phong. Ai biết hắn vừa mới vào thôn, tham tướng Giang Vĩnh Phong đã chỉ tay năm ngón đối với hắn, ra lệnh hắn nhanh chóng dẫn người chém phản quân chạy trốn. Trương Vân Xuyên là tham tướng, vị Giang Vĩnh Phong này cũng mặc áo giáp tham tướng. Trương Vân Xuyên đã có sắp xếp, cho nên lúc ấy không quan tâm hắn, chỉ là mệnh lệnh người ta quét sạch phản quân rải rác trong thôn. Nhưng không ngờ từ trong miệng người sống sót của Tả Kỵ quân biết được, người này lại là con trai thứ ba của Đông Nam Tiết Độ Phủ Giang Vạn Thành. Tuy biết thân phận đối phương, nhưng bộ dáng ngông cuồng đó của đối phương khiến hắn vẫn không muốn giao tiếp nhiều với gã. Đại Lang, chuyện giải quyết hậu quả bên ngoài giao cho người dưới trướng đi xử lý là được rồi. Lê Tử Quân thấy Trương Vân Xuyên vào, lập tức gọi hắn, hắn nói, ngươi mau tới đây, ra mắt Tam Công Tử. Trương Vân Xuyên không có cách nào cả, đành phải kiên trì chấp tay với tham tướng Giang Vĩnh Phong. Trương Đại Lang ra mắt Tam Công Tử. Giang Vĩnh Phong đánh giá cao thấp Trương Vân Xuyên một lần, sau đó nói với Lê Tử Quân, tên bộ người dạng chó này, là ai thế? Lê Tử Quân nghe vậy, khẽ nhíu mày. Tam Công Tử lời này sao nghe chói tai như vậy? Nhưng nghĩ đến tính tình luôn kiêu ngạo của Tam Công Tử, hắn cũng liền bình thường trở lại. Tam Công Tử, ta dẫn tiếng cho ngươi một phen, vị này chính là tham tướng tuần phòng quân ta Trương Đại Lang. Lê Tử Quân cười hướng về tham tướng Giang Vĩnh Phong giới thiệu, hắn chính là một viên mãnh tướng của tuần phòng quân ta, trước đó vài ngày ở Tứ Thủy huyện đánh bại hơn vạn phản quân, Tiết độ sứ đại nhân cũng khen ngợi có thừa đối với hắn. Tham tướng Giang Vĩnh Phong nghe vậy, biểu môi. Thì ra hắn chính là Trương Đại Lang à. Giang Vĩnh Phong nói không khách khí, giết vài tên phản quân cái đuôi liền vĩnh lên trời rồi, ai không biết còn cho rằng hắn là đại đô đốc Đông Nam Tiết độ phủ ta đó. Tam công tử, lời này là thế nào? Lê Tử Quân vốn muốn dẫn tiến Trương Đại Lang cho Tam công tử. Dù sao Tam công tử thân là con thứ ba của Tiết độ phủ, thân phận tôn quý. Nếu có thể được hắn tán thành, vậy Trương Đại Lang về sau tiền đồ quang minh. Nhưng nghe Tam công tử nói năng kẹp thương mang bổng, khiến hắn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ hai bên có khúc mắc gì hay sao, ta vừa rồi mắt kém, chưa nhận ra người trong thôn bị phản quân bao vây là Tam công tử, nếu là có chỗ đắc tội, còn xin Tam công tử đại nhân đại lượng, đừng so đo với ta. Trương Vân Xuyên như đã nhìn ra, vị Tam công tử này đánh trận không được, tính tình lại không nhỏ. Hắn đại trượng phu co được giảng được, cảm thấy đắc tội y không có chỗ tốt gì, cho nên ngay lập tức nói vài câu mềm nhũng. Ha ha! Tam công tử Giang Vĩnh Phong nhìn Trương Vân Xuyên cúi đầu nhận sai, lại không thuận theo không buông tha. Ai u, không phải vừa rồi rất kiêu ngạo sao? Tam công tử Giang Vĩnh Phong nhìn chầm chầm Trương Vân Xuyên nói, ngươi tiếp tục không quan tâm ta đi. Bây giờ biết cúi đầu nhận sai, lão tử còn không thèm quan tâm ngươi đâu. Giang Vĩnh Phong thân là Tam công tử nhà Tiết độ sứ, hắn giết phản quân chẳng những chưa thu hoạch công lao, ngược lại bị phản quân bao vây thiếu chút nữa đánh mất tính mạng. Tâm tình bản thân hắn đã rất không ổn. Viện quân đến đây, hắn mệnh lệnh Trương Vân Xuyên đuổi theo tiêu diệt phản quân, thay hắn trút giận một phen. Ai biết cả này lại không thèm để ý mình, điều này khiến tâm tính của hắn có chút bùng nổ. Mình chính là Tam công tử Tiết độ phủ, một tham tướng nho nhỏ thế mà không quan tâm mình. Đây là xem thường mình sao, cho nên hắn liền ghi hận Trương Vân Xuyên vị mới cấp tham tướng này. Vừa rồi sau khi Lê Tử Quân giới thiệu vị tham tướng này lại là Trương Đại Lang ở Tứ Thủy huyện đánh thắng trận lớn, tâm tính của hắn càng mất cân bằng hơn. Giống nhau đều là tham tướng, hắn thiếu chút nữa bị phản quân giết, nhưng người ta lại tiêu diệt hơn một vạn phản quân. Không so sánh không biết, vừa so sánh, nhất thời cao thấp lập tức phân ra. Hắn vừa rồi đối với Trương Đại Lang chỉ là khó chịu mà thôi, mà bây giờ hắn có thêm một ít ghen ghét. Hắn cảm thấy Trương Đại Lang tên tham tướng này biết đánh trận, vừa so sánh, liền tỏ ra mình vô năng, cho nên hắn càng thêm nhìn Trương Đại Lang mà khó chịu. Tam công tử, Trương Đại Lang chưa từng gặp ngươi, cho nên lúc này mới gây ra một hồi hiểu lầm. Trương Đại Lang là tuyệt đối không dám bất kính với ngài. Lê Tử Quân thấy Tam công tử Giang Vĩnh Phong tựa như bất mãn đối với ái tướng Trương Đại Lang dưới trướng mình. Hắn lập tức mở miệng giải thích, ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với hắn. Như vậy đi, sau này đến thành Lâm Xuyên, ta để bảo hắn bày một bàn tiệc rượu, tự mình nhận lỗi với ngài như thế nào. Trương Vân Xuyên cũng đã nhìn ra, Giang Vĩnh Phong này chính là một tên tiểu nhân từ đầu tới chân. Hắn trái lại không phải sợ Giang Vĩnh Phong, một tên công tử ca ngông cuồng sống ở dưới cánh chim của cha gã mà thôi, mình tùy tiện cũng có thể giết chết gã. Nhưng hắn còn muốn ở Đông Nam Tiết độ phủ thu mình tích góp thực lực, bây giờ không cần thiết đắc tội tiểu nhân như vậy, tự tìm phiền phức cho bản thân. Tam công tử, vừa rồi ta có mắt không biết kim tương ngọc, để sau ta bày tiệc rượu, tự mình bồi tội cho ngươi. Trương Vân Xuyên theo lời của Lê Tử Quân nối tiếp, thái độ tỏ ra đặc biệt thành khẩn. Tam công tử Giang Vĩnh Phong cười ha ha. Được. Giang Vĩnh Phong đi tới trước mặt Trương Vân Xuyên, lấy ngón tay chọc chọc lên ngực hắn, nói, xem ở trên mặt mũi Lê Đô Đốc, một lần này ta sẽ không chấp nhặt với ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ. Giang Vĩnh Phong cảnh cáo với Trương Vân Xuyên, ngươi đừng cho rằng ngươi đánh thắng mấy trận liền cái đuôi vểnh lên trên trời rồi. Ngươi nếu chọc ta khó chịu, ngươi tin hay không một câu của lão tử, ta liền khiến ngươi không thể làm chức tham tướng này, cho ngươi đi gánh phân. Tin, tin. Trương Vân Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tam công tử đừng nói là bảo ta gánh phân, cho dù là bảo ta ăn phân, vậy ta cũng phải ngoan ngoãn nghe lời phải không? Ha ha ha ha. Giang Vĩnh Phong nghe vậy, cười ha ha. Coi như tiểu tử ngươi biết điều. Lê Tử Quân thấy Trương Đại Lang chưa cứng rắn đối đầu vị công tử ca này, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn quả thật sợ Trương Đại Lang nổi lên tính bướng bỉnh, trực tiếp đối nghịch với vị này. Đến lúc đó hắn vị đô đốc tuần phòng quân này kẹp ở giữa khó chịu. Tham tướng đại nhân, Tả Kỵ Quân cùng người của chúng ta đánh nhau rồi. Đang lúc không khí trong sân nhà nông thoáng dịu đi một ít, một huynh đệ Trấn Sơn Doanh đột nhiên từ bên ngoài chạy vội vào. Chuyện là thế nào? Lê Tử Quân nghe được người Tả Kỵ Quân cùng Trấn Sơn Doanh đánh nhau, trong lòng lập tức lại căng thẳng. Khi đoàn người bọn Lê Tử Quân vội vã chạy tới cửa thôn, chiến đấu đã kết thúc. Hơn trăm binh sĩ Tả Kỵ Quân đã bị đánh nằm úp sấp, bọn họ mặt mũi bầm dập nằm ở trên mặt đất trên hừ hừ. Tả Kỵ Quân tính là cái rắm hả? Dám cướp công lao của lão tử không giết chết ngươi. Thập trưởng Lâm Uy dẫm chân trên mặt một quan quân Tả Kỵ Quân, trong miệng còn đang hùng hùng hổ hổ. Dừng tay. Lê Tử Quân chống gậy nhìn thấy một màn này ở cửa thôn, trong lòng lột bột một cái, tức giận đến mức cả người phát run. Đám Tả Kỵ Quân này đều là người dưới trướng Tam Công Tử Giang Vĩnh Phong. Bây giờ thế mà bị đám người không sợ trời không sợ đất này của Trấn Sơn Doanh đánh, thế này không phải tìm việc cho hắn sao? Trương Vân Xuyên nhìn thấy một đám người Tả Kỵ Quân bị đánh ngã, lông mày cũng không khỏi hơi nhíu lại. Tham tướng Giang Vĩnh Phong sau khi ngẩn người, trên mặt nhất thời u ám. Tam công tử, ngươi đừng vội tức giận, ta hỏi chuyện rốt cuộc là thế nào, nói không chừng là một cái hiểu lầm thì sao? Lê Tử Quân thấy Giang Vĩnh Phong muốn phát hỏa, lập tức tiến hành khuyên can. Không đợi Lê Tử Quân hỏi, Trương Vân Xuyên vị tham tướng này đã dẫn đầu cất bước đi qua. Có chuyện gì vậy? Giáo úy tạm quyền Đổng Lương Thần đang ở cửa thôn bắt chéo chân xem náo nhiệt thấy tham tướng đại nhân đi ra, lập tức chạy tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Tham tướng đại nhân, lũ chó này đánh trận không được, cướp công lao trái lại lợi hại. Đổng Lương Thần lớn tiếng nói, bọn lão tử chém giết phản quân, bắt tù binh, bọn hắn thế mà bảo chúng ta mang thủ cấp cùng tù binh cho bọn hắn hết. Các huynh đệ không muốn, bọn hắn liền ra tay đánh người. Các huynh đệ sao có thể để yên cho bọn hắn, cho nên liền đánh bọn hắn nằm úp sấp. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong giáo úy tạm quyền Đổng Lương Thần nói, lập tức hiểu tiền căn hậu quả sự việc. Đám binh sĩ Tả Kỵ Quân này dưới trướng Giang Vĩnh Phong dựa vào có người chống lưng, căn bản không đặt Trấn Sơn Doanh bọn họ vào mắt. Cho nên sau khi nhìn thấy thủ cấp cùng tù binh, lập tức muốn đoạt lấy, muốn cầm về đi tranh công xin thưởng với tham tướng đại nhân của bọn hắn. Bọn hắn làm như vậy cũng không phải một hai lần. Trước kia ở trong Tả Kỵ Quân, người ta kiêng kỵ thân phận của Giang Vĩnh Phong, không dám không theo. Nhưng Trấn Sơn Doanh lại không nuông chiều bọn hắn. Đối với Trấn Sơn Doanh mà nói, công lao ý nghĩa lên chức cùng phần thưởng, sao có thể nhường cho người khác. Đối mặt tướng sĩ Trấn Sơn Doanh người đông thế mạnh, người dưới trướng Giang Vĩnh Phong một lần này đã trúng tấm sắt rồi, cướp đoạt công lao không được, còn bị đánh một trận. Con mẹ nó! Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Đổng Lương Thần nói, giơ chân liền đạp Đổng Lương Thần một cước. Đổng Lương Thần bất ngờ không kịp đề phòng bị đạp lão đảo một cái, hắn nhất thời có chút ngây dại. Tả Kỵ Quân cướp công lao của bọn họ, bị bọn họ đánh một trận, tham tướng đại nhân sao còn đá mình chứ, Tả Kỵ Quân người ta nhìn trúng thủ cấp cùng tù binh, cho người ta là được, ngươi hăng hái cái gì với người ta. Trương Vân Xuyên vừa nháy mắt ra hiệu với Đổng Lương Thần, vừa tiến lên lại đạp gã hai cước, lớn tiếng mắng, đồ chó không có mắt, lão tử đạp chết ngươi. Ngươi không biết bọn họ là người của Tam Công Tử hả? Người của Tam Công Tử cũng dám đánh, phản rồi. Thứ khốn kiếp. Đổng Lương Thần thấy tham tướng đại nhân nháy mắt đối với hắn, hắn lập tức hiểu ra. Đối phương là bọn họ không thể trêu vào, một lần này bọn họ đánh người ta, vậy người ta xác định vững chắc sẽ không từ bỏ ý đồ. Tham tướng đại nhân đánh mình, đó là cho mình một bậc thang để xuống. Trương Vân Xuyên vừa rồi đã biết, Giang Vĩnh Phong này là một người rất hẹp hòi. Người của gã bây giờ bị đánh, gã nếu thật sự nổi nóng lên, mình thật sự không dễ xử lý. Cho nên hắn trực tiếp làm một cú lớn tiếng dọa người, đánh Đổng Lương Thần một trận. Hắn đã đánh Đổng Lương Thần, đã trừng phạt, vậy Giang Vĩnh Phong không có lý do trừng phạt nữa. Tham tướng đại nhân, đừng đánh nữa. Đổng Lương Thần phản ứng rất nhanh, lập tức diễn trò theo, hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ, ta không biết bọn họ là người của Tam Công Tử mà. Nếu biết bọn họ là người của Tam Công Tử, vậy ta đánh chết cũng không dám ra tay với bọn họ. Tam Công Tử muốn thủ cấp cùng tù binh, cầm là được, Trấn Sơn Doanh chúng ta không cần nữa, tặng cho bọn họ. Trương Vân Xuyên sau khi giả ý lại đạp Đổng Lương Thần mấy cái, lúc này mới hùng hùng hổ hổ dừng lại. Trương Vân Xuyên sau khi đánh Đổng Lương Thần một trận, lúc này mới xoay người đi về phía Tam công tử Giang Vĩnh Phong, sắc mặt âm trầm cùng Lê Tử Quân đứng ở nơi đó không nói lời nào. Tam công tử, người dưới trướng thiếu quản giáo, đều là một hồi hiểu lầm. Trương Vân Xuyên hướng về Giang Vĩnh Phong cười tủm tỉm nói, Tam công tử ngươi nể mặt ta một phen, đừng so đo với bọn họ một đám quê mùa, ta sau này lại hung hăng thu thập bọn họ. Giang Vĩnh Phong nhìn chầm chầm Trương Vân Xuyên nói, ta nói Trương Đại Lang, ngươi tính là cái quái gì? Ta dựa vào cái gì nể mặt ngươi chứ? Người của ngươi đánh người của lão tử, ta có thể tha cho bọn hắn sao? Giang Vĩnh Phong mắng, lão tử không thu thập được phản quân, còn không thu thập được Trấn Sơn Doanh các ngươi sao? Ai con mẹ nó ra tay, các ngươi đi lần lượt chỉ ra và xác nhận, bắt bọn hắn lại, chặt tay hết cho ta. Con mẹ nó, dám đánh người của lão tử, hôm nay thế nào cũng phải cho các ngươi thấy sự lợi hại của lão tử. Trong lòng Giang Vĩnh Phong là rất tức giận. Hắn một lần này bị phản quân vây đánh, trong lòng sớm đã nghẹn một cơn tức. Mới vừa rồi Trương Đại Lang thế mà bất kính đối với hắn, hắn lại rất khó chịu. Hôm nay Trấn Sơn Doanh thế mà đánh người dưới trướng hắn nằm úp sấp, cơn tức trong lòng hắn không ép xuống được nữa. Hắn cảm thấy nếu hôm nay không hung hăng thu thập người Trấn Sơn Doanh một trận, vậy mình về sau để mặt mũi vào đâu, hắn đánh người. Còn có hắn. Chó chết, đứng ra. Đầu thôn, hơn trăm người Tả Kỵ quân mới vừa rồi bị đánh không dám đứng dậy. Bây giờ thấy chỗ dựa đến rồi, mỗi tên lại cứng hẳn lên. Bọn hắn từ trên mặt đất đứng dậy, bắt đầu chỉ ra và xác nhận huynh đệ Trấn Sơn Doanh vừa rồi đánh bọn hắn một trận. Huynh đệ Trấn Sơn Doanh đối mặt đám Tả Kỵ quân kêu gào này, bọn họ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt đều hướng về phía tham tướng đại nhân của bọn họ. Trương Vân Xuyên thấy Giang Vĩnh Phong còn muốn truy cứu, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu. Mình không muốn so đo với gã, đã cúi đầu nói chuyện hẳn hoi rồi. Nhưng gã thế mà còn không buông tha, thật sự cho rằng mình là quả hồng mềm sao? Trương Vân Xuyên nặng ra nụ cười cứng ngắc, nói với Giang Vĩnh Phong, Tam công tử, ngươi xem, thủ cấp của phản quân là huynh đệ Trấn Sơn Doanh chúng ta thu hoạch, tù binh cũng là huynh đệ Trấn Sơn Doanh bắt. Huynh đệ Tả Kỵ quân muốn thủ cấp phản quân cùng tù binh trở về tranh công xin thưởng mà nói, đánh tiếng, ta làm chủ, tặng cho các ngươi. Nhưng huynh đệ Tả Kỵ quân trực tiếp cướp trắng trợn không nói, còn ra tay đánh người, huynh đệ chúng ta đánh trả đó là chuyện rất bình thường. Huynh đệ Tả Kỵ quân đánh không lại, bị đánh, đó là bọn hắn tài không bằng người. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nhìn chầm chầm Giang Vĩnh Phong nói, bây giờ Tam công tử ngươi muốn chặt tay huynh đệ Trấn Sơn Doanh chúng ta, có phải có chút không giảng đạo lý hay không? Giang Vĩnh Phong bước lên một bước, trừng mắt nhìn Trương Vân Xuyên nói, làm sao, ngươi không phục hả? Lão tử không phục. Không đợi Trương Vân Xuyên trả lời, đô úy tạm quyền Đổng Lương Thần đứng ở một bên đột nhiên rống lên. Không phục. Không phục. Mấy ngàn huynh đệ Trấn Sơn Doanh chung quanh đều bùng nổ ra tiếng rống rung trời. Bọn họ đồng loạt bước lên một bước, đằng đằng sát khí. Huynh đệ Trấn Sơn Doanh phản ứng, khiến lũ binh sĩ Tả Kỵ quân chung quanh Giang Vĩnh Phong đều bị dọa. Bọn chúng đặt tay ở trên chuôi đao, như đối mặt đại địch. Giang Vĩnh Phong nhìn thấy binh sĩ Trấn Sơn Doanh đằng đằng sát khí chung quanh, sắc mặt âm trầm như nước. Làm gì, làm gì? Đừng con mẹ nó nói nhao nhao. Trương Vân Xuyên trừng mắt nhìn bọn Đổng Lương Thần một cái, ngăn cản bọn họ đánh trống reo hò. Tam công tử, ngươi cũng thấy rồi, dưới trướng ta đều là một đám người thô lỗ một chữ bẻ đôi không biết. Trương Vân Xuyên quay đầu nói với Giang Vĩnh Phong, bọn họ chỉ nhận thức một cái lý lẽ, đó chính là ai dám cướp công lao của bọn họ liền xử kẻ đó. Ngươi nếu thật sự dám chặt tay bọn họ, một khi chọc giận bọn họ, ta nhắm chừng đợi lát nữa ta không trấn áp được cục diện, đến lúc đó một khi bùng nổ xung đột, đến lúc đó nếu chết người, chúng ta đều không có cách nào ăn nói với bên trên. Trương Vân Xuyên nguyễn chuyển nói, ta thấy đã là hiểu lầm, vậy chuyện này bỏ đi, ngươi cảm thấy thế nào? Lê Tử Quân lúc này cũng mở miệng. Tam công tử, hai bên đều đã có lỗi, ta thấy chuyện này liền bỏ qua đi, ngươi cũng đừng chặt tay tướng sĩ Trấn Sơn Doanh. Ta làm chủ, mang các tù binh cùng thủ cấp kia cho tướng sĩ Tả Kỵ quân hết, xem như bồi tội, ngươi thấy thế nào? Giang Vĩnh Phong nhìn đám tàn binh bại tướng kia dưới trướng mình, lại nhìn nhìn tướng sĩ Trấn Sơn Doanh đằng đằng sát khí, gã cuối cùng vẫn sáng suốt lựa chọn thỏa hiệp. Gã thật sự chọc đám người này xù lông, chém bọn chúng giống như phản quân. Lê Đô Đốc đã nói như vậy, vậy làm như thế đi. Giang Vĩnh Phong sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng lo lắng đánh không lại bọn Trương Vân Xuyên, đồng ý đề nghị của Lê Tử Quân. Đi tiếp quản thủ cấp cùng tù binh. Trương Vân Xuyên thấy bọn Giang Vĩnh Phong muốn mang đi tù binh cùng thủ cấp, lập tức không vui, hắn mở miệng muốn ngăn cản, lại bị Lê Tử Quân kéo lại. Đừng gây chuyện. Lê Tử Quân hạ giọng nói với Trương Vân Xuyên, tù binh cùng thủ cấp cho bọn hắn trước, công lao của các ngươi ta vẫn tính cho các ngươi. Trương Vân Xuyên thấy Lê Tử Quân vẫn sẽ hạch toán công lao của huynh đệ Trấn Sơn Doanh bọn họ, lúc này mới bỏ qua. Lê Tử Quân không muốn đắc tội Giang Vĩnh Phong, vì thế, mệnh lệnh bọn Trương Vân Xuyên mang tù binh cùng thủ cấp cùng nhau giao hết cho Tả Kỵ Quân. Trương Vân Xuyên vốn là không muốn. Bọn họ cứu đoàn người Tả Kỵ Quân, người ta không cảm ơn thì thôi, còn cướp công lao của bọn họ, dựa vào cái gì chứ, nhưng nghe Lê Tử Quân bằng lòng hạch toán công lao riêng cho bọn họ, hắn lúc này mới đồng ý. Nhưng một lần này cứu viện vẫn khiến trong lòng hắn đặc biệt khó chịu. Như là thịt heo chưa ăn được, ngược lại bẩn hết cả người. Các huynh đệ, mang tù binh cùng thủ cấp cho các huynh đệ Tả Kỵ Quân. Chúng ta rút. Trương Vân Xuyên không muốn nói chuyện thêm với Giang Vĩnh Phong người bực này, lập tức kêu gọi huynh đệ Trấn Sơn Doanh rút lui. Tham tướng đại nhân, dựa vào cái gì mang thủ cấp tù binh cho bọn hắn chứ? Sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, có huynh đệ lập tức bất mãn kêu la. Lê đại nhân nói, không thiếu công lao cho chúng ta. Thật hay giả? Có huynh đệ đưa ra nghi ngờ. Trương Vân Xuyên mắng chửi, các ngươi không tin lão tử, còn không tin Lê đại nhân à? Lời của Lê đại nhân, vậy khẳng định tin được. Giáo úy tạm quyền Đổng Lương Thần tiếp một câu, sau đó mệnh lệnh các tướng sĩ chuyển giao tù binh cùng thủ cấp. Lê Tử Quân sau khi lại nói mấy câu với Giang Vĩnh Phong, lúc này mới cùng các huynh đệ Trấn Sơn Doanh đã tập kết lại rút lui, chuẩn bị hội hợp với đại đội nhân mã. Lê đại nhân, Giang Vĩnh Phong này thật là tam công tử nhà tiết độ sứ đại nhân. Ở trên đường quay về đường cái, Trương Vân Xuyên ghé đến trước mặt Lê Tử Quân, tò mò không thôi. Sao, có vấn đề à? Trải qua ầm ĩ như vậy, tâm tình của Lê Tử Quân cũng không phải quá tốt. Tuy xử trí thích đáng một việc này, nhưng coi như đã đắc tội tam công tử Giang Vĩnh Phong. Phải biết, tên kia chính là một kẻ trừng mắt nhất định báo thù. Hắn đã là tam công tử của tiết độ sứ đại nhân, thế mà tranh công lao với chúng ta đám quê mùa này, cái này quá mất thân phận của hắn rồi nhỉ. Trương Vân Xuyên cảm thấy lấy thân phận tôn quý của Giang Vĩnh Phong, không đến mức làm chuyện hạ giá như vậy. Nhưng trên thực tế, gã thật sự đã làm như vậy. Hơn nữa đối mặt Lê Tử Quân đưa qua tù binh cùng thủ cấp, gã thế mà mặt không đỏ tim không đập nhanh tiếp nhận. Cái này như con một tổng giám đốc, thế mà cướp công lao cấp dưới, cũng quá không biết xấu hổ rồi. Hắn nếu có một nửa tài cán của đại công tử, nhị công tử, đã sớm thành đại đô đốc. Lê Tử Quân thở dài nói. Đông Nam tiết độ sứ Giang Vạn Thành có ba con trai một con gái, trong đó con trai trưởng Giang Vĩnh Dương là đại đô đốc Trấn Nam Quân, con thứ hai Giang Vĩnh Vân là đại đô đốc Hữu Kỵ Quân. Tiểu nhi tử Giang Vĩnh Phong đó là một tên quần là áo lụa. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành đặt gã tới trong Tả Kỵ Quân rèn luyện, để gã tích góp tư cách từng trải cùng quân công, chính là muốn gã về sau nắm giữ Tả Kỵ Quân, để củng cố địa vị Giang gia bọn họ ở Đông Nam tiết độ phủ. Chỉ là không ngờ thằng cha này bùng nhão không trát được tường. Sau khi đến trong Tả Kỵ Quân, đánh trận không được, chỉ nghĩ cướp công lao của người khác. Đối mặt hành vi cướp công lao của Giang Vĩnh Phong, đại đô đốc Tả Kỵ Quân Lưu Uyên lại cố ý mở một mắt nhắm một mắt, không thèm để ý tới. Bây giờ Giang Vĩnh Phong vị tham tướng này trên thực tế ở trong Tả Kỵ Quân danh tiếng cũng không tốt. Giang Vĩnh Phong này vẫn luôn keo kiệt, tâm lý trả thù mạnh, về sau ngươi bớt đi trêu chọc hắn. Lê Tử Quân sau khi nhìn Trương Vân Xuyên một cái, cốt bụng nhắc nhở hắn một câu. Lê đại nhân, vậy một lần này chúng ta đắc tội hắn, sẽ có phiền toái hay không? Trương Vân Xuyên thấp giọng hỏi. Ngươi bây giờ biết sợ rồi, Lê Tử Quân thở phì phì nói, ngươi sao không để ý sớm hơn? Ta cũng không biết hắn là một mặt hàng như vậy, thế mà công khai cướp đoạt công lao của cấp dưới, ngươi cũng biết huynh đệ dưới trướng ta đều coi quân công là tính mạng của mình. Được rồi, được rồi. Lê Tử Quân khoát tay, nói với Trương Vân Xuyên, hắn bây giờ chỉ là một tên tham tướng Tả Kỵ Quân mà thôi, không trực thuộc tuần phòng quân chúng ta, ngươi không cần sợ hắn. Hơn nữa, ta là người của đại công tử bên kia, hắn không dám làm gì ta cả. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong lời này, kinh ngạc vài giây. Khó trách tuần phòng quân xuất hiện Cố Nhất Chu phản quân như vậy, vị Lê đại nhân này chỉ bị giáng một cấp, mà chưa bị trừng phạt nghiêm khắc tương đối. Hắn vốn cho rằng là Lê gia thế lớn, Tiết Độ phủ bên kia mở một mặt lưới đối với Lê Tử Quân. Bây giờ nghe được y chính mồm nói mình là người của đại công tử bên kia, hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là có Tiết Độ phủ đại công tử Giang Vĩnh Dương ở sau lưng nói chuyện. Trương Vân Xuyên lúc này mới phát hiện, vị người lãnh đạo trực tiếp này của mình cũng là thâm tàng bất lộ. Y đã là người của phe đại công tử Giang Vĩnh Dương, vậy mình khẳng định cũng được đóng dấu phe đại công tử. Nghĩ đến chỗ dựa của bọn họ cứng rắn như thế, trong lòng hắn rất vui vẻ. So với đại công tử Giang Vĩnh Dương đã trở thành đại đô đốc trấn Nam quân mà nói, Giang Vĩnh Phong tham tướng Tả Kỵ quân này tính là cái rắm. Tham tướng đại nhân, tham tướng đại nhân. Khi bọn Trương Vân Xuyên vừa về tới đường cái, đột nhiên một huynh đệ thám báo binh từ phía sau đuổi theo. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Vân Xuyên thấy huynh đệ thám báo binh sắc mặt khó coi, lập tức mở miệng. Tham tướng đại nhân, đám người Tả Kỵ quân kia đang giết người. Hả? Trương Vân Xuyên ngẩn ra, giết người nào? Chúng ta chuyển giao cho bọn hắn hơn ngàn phản quân tù binh, toàn bộ bị bọn hắn giết rồi. Vẻ mặt Trương Vân Xuyên đầy kinh ngạc. Bọn hắn giết người làm gì chứ? Không biết. Thám báo binh nói, không để lại một ai, giết toàn bộ, thủ cấp bị mang đi rồi. Đi, đi xem. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được thám báo binh nói, dẫn theo một đội kỵ binh lại lần nữa quay trở về phụ cận thôn. Người của Tả Kỵ quân đã rút đi, nhưng ở trong ao nước cách thôn không xa, lại tràn đầy thi thể. Hơn 1.000 phản quân tù binh vừa rồi còn hoạt bát nhảy nhót bị bắt, hôm nay đã biến hết thành thi thể không đầu, máu tươi chảy vào trong ao nước đỏ đậm một mảng. Con mẹ nó, đám thằng nhóc này quá độc ác rồi. Nhìn thấy thi thể không đầu chất đống cùng một chỗ, Từ Kính đi theo mà đến nhịn không được bắt đầu mắng. Người ta cũng buông binh khí đầu hàng rồi, cần gì phải giết hết người chứ? Giết tù binh không lành, bọn hắn sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Rất nhiều kẻ trong phản quân đều là huynh đệ tuần phòng quân ngày xưa, xem như cùng một gốc với Trấn Sơn Doanh. Nhưng bây giờ toàn bộ bị người của Tả Kỵ quân giết, sắc mặt bọn Trương Vân Xuyên đều rất khó coi. Nếu sớm biết người Tả Kỵ quân xuống tay ác như vậy, hắn vừa rồi đã không nên chuyển giao tù binh cho người của Tả Kỵ quân. Phái người tới dọn dẹp, cho người chết mồ yên mã đẹp. Nhìn thấy hơn ngàn tù binh tử trạng thê thảm kia, Trương Vân Xuyên không nói thêm gì, hạ lệnh huynh đệ phái người tới dọn dẹp hiện trường. Hắn nhìn phương hướng Tả Kỵ quân rời đi, có thêm nhận thức mới đối với Giang Vĩnh Phong vị tam công tử Tiết Độ phủ này. Trong trấn thủ phủ Tứ Thủy huyện, trấn thủ sứ Đại Hùng Lưu Thủ đứng ở trước cửa sổ, nhìn cá chép bơi lội trong hồ nước, ánh mắt sắc bén. Phát ra tin tức đi, cứ nói đại quân ta đã đến Thành Lâm Xuyên trấn áp phản quân. Đại Hùng từ hồ nước thu hồi ánh mắt, quay đầu phân phó một đô úy, bây giờ binh mã Lưu Thủ Tứ Thủy huyện, Tứ Dương huyện chỉ có mấy trăm người. Hạ lệnh binh mã Lưu Thủ đều ở lại trong binh doanh, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể rời doanh xin nghỉ hoặc thăm người thân. Rõ. Đô úy gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Ninh Dương Phủ, huyện Tam Hà. Bầu trời đêm đầy sao, trên Đan Dương trấn tiếng người ồn ào, tràn đầy sự náo nhiệt. Trên phố, huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân cứ vài bước là một trạm đứng cầm binh khí cảnh giới. Keng keng keng. Các phụ lão hương thân. Chúng ta là Đông Nam Nghĩa quân. Trên phố có người khua chiên gõ trống, đang lớn tiếng hô, thanh âm vang dội quanh quẩn ở trên không Đan Dương trấn. Keng keng keng. Các ngươi không phải sợ, chúng ta sẽ không đánh cướp cùng lạm sát kẻ vô tội. Chúng ta là chuyên giết tham quan ô lại cùng ác bá, chuyên môn thay trời hành đạo. Bây giờ mời các phụ lão hương thân đi dưới tàn cây liễu to, đại soái nhà ta có lời muốn nói với mọi người. Ở dưới huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân thúc giục, mấy trăm hộ dân chúng trong Đan Dương trấn đều rời khỏi gia môn, hướng về dưới tàn cây liễu trung ương Đan Dương trấn tập trung. Chung quanh cây liễu to là một mảng mặt đường tương đối rộng lớn, trước kia người trong nha môn tới, đều là tụ tập dân chúng ở nơi này. Không bao lâu, dân chúng đông nghìn nghịt đã tụ tập ở dưới tàn cây liễu to, nam nữ lão ấu đều có. Đông Nam Nghĩa Quân của Trương Vân Xuyên đã hoạt động một đoạn thời gian ở Ninh Dương Phủ, bọn họ tấn công khắp nơi, bây giờ thanh thế lớn nhất. Dân chúng Đan Dương Trấn tự nhiên cũng từ trong miệng các tiểu thương cùng quan phủ kia biết Đông Nam Nghĩa Quân. Tuy biết bọn họ không lạm sát kẻ vô tội, không đốt giết đánh cướp, nhưng đối mặt các huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân giơ đuốc, cầm binh khí chung quanh, trong lòng dân chúng vẫn tràn ngập sợ hãi. Nhưng thời buổi này, khắp nơi đều loạn, bọn họ đối với điều này sớm đã tập mãi thành quen. Chỉ cần không gặp phải đám sơn tặc giặc cỏ cùng hung cực ác kia, đại đa số đội ngũ cũng sẽ không tàn sát dân chúng, nhiều nhất chỉ là đòi tiền bạc lương thực. Bọn họ những người dân nghèo khổ này không kịch liệt phản kháng, ngoan ngoãn giao nộp lương thực tiền bạc, vậy sơn tặc giặc cỏ bình thường cũng sẽ không làm khó bọn họ. Đối với đại đa số sơn tặc giặc cỏ mà nói, bọn họ nếu đạt tới mục đích đòi tiền bạc lương thực, không cần thiết lạm sát kẻ vô tội nữa. Bọn họ cảm thấy giết quá nhiều người không lành, sẽ dính xui xẻo. Người đến tương đối rồi, ngươi có thể đi nói chuyện rồi. Vương Lăng Vân nhìn thấy dân chúng Đan Dương Trấn xấp xỉ đều tụ lại đến chung quanh cây liễu lớn, hắn gật gật đầu đối với Lâm Hiền đeo mặt nạ. Trương Vân Xuyên hôm nay ở tuần phòng quân bên kia lăn lộn khỏe mạnh, binh mã dưới trướng có thể chỉ huy cũng vượt qua 2 vạn người. Hắn tự nhiên không có cách nào tự mình thống lĩnh Đông Nam Nghĩa Quân hoạt động trong bóng tối. Vì thế, bây giờ Lâm Hiền vị huynh đệ kết nghĩa này phụ trách đeo mặt nạ, phụ trách ở các nơi sắm vai hắn vị Trương Vân Xuyên, Trương đại soái này. Lâm Hiền đeo mặt nạ ở dưới mấy tên Đông Nam Nghĩa Quân lưng hùng vai gấu vây quanh, đi tới trước cây liễu to, trèo lên bàn bát tiên. Hắn đeo mặt nạ, mặc lân giáp thu được, khoác chiến bào, tỏ ra uy phong lẫm liệt lại tràn ngập cảm giác thần bí. Dân chúng kính sợ nhìn Lâm Hiền đứng trên bàn bát tiên, mỗi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong Đan Dương Trấn trừ tiếng chó sủa lúc trầm lúc bổng cùng cây đuốc thiêu đốt nổ lép bép, tràn ngập sự yên tĩnh. Lâm Hiền đối với đóng giả Trương Vân Xuyên vị đại soái Đông Nam Nghĩa Quân này sớm đã ngựa quen đường cũ, hắn đằng hắn cổ họng, bắt đầu biểu diễn của mình. Các phụ lão hương thân, ta là đại soái Đông Nam Nghĩa Quân Trương Vân Xuyên, chính là Trương Vân Xuyên kia giết cẩu huyện lệnh huyện Tam Hà. Thanh âm Lâm Hiền truyền ra xa xa, dân chúng tụ tập chung quanh cây liễu lớn đều câm như hến, lặng lặng nghe hắn nói chuyện. Ta một lần này đánh Đan Dương Trấn, không phải vì cướp lương thực cùng tiền tài của các ngươi. Ta là đến vì thay trời hành đạo. Đan Dương Trấn Bành Tuyên, Thạch Đại Thư bọn họ những người này, dựa vào trong nhà có người làm quan ở nha môn, kiêu ngạo ương ngạnh, giày xéo quê hương, ức hiếp phụ lão hương thân chúng ta. Nhưng lại không có ai dám quản bọn hắn. Mấy người này Lâm Hiền nói đều là nhân vật tai to mặt lớn của Đan Dương Trấn. Bọn họ ở Đan Dương Trấn không chỉ có được lượng lớn ruộng đất nhà cửa, toàn bộ cửa hiệu mặt tiền của Đan Dương Trấn đều bị bọn họ lũng đoạn. Danh tiếng của bọn họ ở địa phương rất không tốt, nhưng bọn họ nuôi gia đình, lại có nha môn hậu thuẫn, dân chúng đối với hành vi phá phách quê nhà của bọn họ giận mà không dám nói gì. Bọn họ chỉ dám âm thầm nguyền rủa đám ác bá này không được chết tử tế, sẽ bị báo ứng. Bây giờ Lâm Hiền vừa tới đã điểm tên vài người này, dân chúng bị ức hiếp nhất thời trong lòng tràn ngập chờ mong. Nghe nói Đông Nam Nghĩa Quân ở các nơi giết tham quan, trừng trị ác bá. Nói không chừng cũng có thể thu thập hết đám ác bá cưỡi ở trên đầu bọn họ. Nha môn không dám quản bọn hắn, Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta quản. Nha môn không dám giết bọn hắn, Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta giết. Lâm Hiền lớn tiếng nói, tóm lại một câu, về sau, chuyện nha môn quản được Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta muốn quản, chuyện nha môn không quản được, Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta cũng muốn quản. Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta sẽ chủ trì công đạo cho phụ lão hương thân. Lâm Hiền sau khi nói xong, vung tay lên nói, dẫn hết người tới cho ta. Rõ. Một lát sau, hơn 10 nhân vật tai to mặt lớn của Đan Dương Trấn quần áo hoa lệ, rất béo tốt bị đưa tới dưới tàn cây liễu lớn. Bọn hắn không còn sự kiêu ngạo ương ngạnh ngày xưa, đối mặt huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân cầm binh khí chung quanh, sợ tới mức cả người run như cầy sấy. Bọn chúng ức hiếp người lương thiện, hại mạng người, cướp đoạt dân nữ, mấy tội cùng xử phạt, trảm lập tức hành quyết. Lâm Hiền nhìn hơn 10 tên ác bá phú hộ cả người phát run sắc mặt trắng bệch, trước mặt mọi người tiến hành phán quyết đối với bọn hắn. Đông Nam Nghĩa Quân như sói như hổ kéo bọn hắn đến trước mặt dân chúng. Dân chúng bị dọa đồng loạt lui lại mấy bước. Giết. Phập. Phập. Chỉ thấy ánh đao lóe lên, đầu rơi xuống đất. Cái này hơn 10 tên ác bá ở địa phương hoành hành nhiều năm đã bị chém giết ngay tại chỗ. Thấy một màn như vậy, dân chúng bị dọa không nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm giác vô cùng vui sướng. Nhìn đám ác bá bọn họ oán hận đền tội, bọn họ cảm thấy như là nằm mơ, không dám tin vào đôi mắt của mình. Theo sát sau đó, lại có hơn 20 người bị giam giữ lại. Hơn 20 người này đều là gia đình trong nhà những phú hộ kia, trong tay bọn họ đều có mạng người, có thể nói là nanh vuốt lợi hại nhất. Lâm Hiền ra lệnh một tiếng, lại hơn 20 cái đầu rơi xuống đất. Một lần này chỉ giết đầu đảng tội ác, kẻ đi theo không truy xét. Lâm Hiền lớn tiếng nói, nhưng ta nói luôn ở nơi này, từ nay về sau, nếu ai dám lại ức hiếp dân chúng, hại mang người nữa, chúng ta còn có thể trở về, đến lúc đó sẽ không dễ dãi như thế đâu. Bây giờ tiền tài lương thực trong nhà đám ác bá tài chủ này chúng ta đều đã chất đống ở bên kia. Nhà ai nếu thiếu tiền bạc lương thực, có thể tự mình đi lấy dùng. Lâm Hiền nói với dân chúng, ai bằng lòng gia nhập Đông Nam nghĩa quân chúng ta, thay trời hành đạo, đợi lát nữa qua bên kia tìm thư lại của chúng ta đăng ký danh sách. Lâm Hiền vị, Trương đại soái, này sau khi lại nói cho dân chúng tôn chỉ cùng mục tiêu của Đông Nam nghĩa quân bọn họ, lúc này mới nhảy xuống khỏi bàn bát tiên, kết thúc nói chuyện. Lâm Hiền tới trong một tòa nhà lớn phía sau cây liễu to, lúc này mới tháo xuống mặt nạ của mình. Vương Lăng Vân chờ đợi ở nơi này đưa nước trà cho Lâm Hiền, cười khen. Lão Lâm, ngươi bây giờ nói càng ngày càng thuần thục rồi. Lâm Hiền uống một ngụm nước lớn, tức giận nói, mỗi một thôn trấn đều phải đóng giả đại soái nói một hồi như vậy, muốn không thuần thục cũng không được nha. Bây giờ Đông Nam nghĩa quân bọn họ hoạt động ở các nơi của Ninh Dương Phủ. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ trừ giết tham quan ô lại, phân phát lương thực tiền bạc thu mua lòng dân, tạo dựng danh tiếng của Đông Nam nghĩa quân bọn họ. Dù sao các phủ huyện thôn xóm trên thực tế bởi vì nguyên nhân đường xá, trên thực tế tin tức đều tương đối bế tắc. Rất nhiều dân chúng cả đời cũng chưa từng ra khỏi trấn hoặc là huyện của mình. Cái này làm bọn họ biết rất ít đối với tin tức bên ngoài, đại đa số đều đến từ quan phủ cùng nanh vuốt của quan phủ, cho dù bọn họ bị ức hiếp, bọn họ cũng chỉ dám yên lặng chịu đựng. Bây giờ Đông Nam nghĩa quân hoạt động khắp nơi, một mặt là đề cao độ nổi tiếng của bọn họ, đánh vỡ sự phong tỏa của quan phủ đối với một ít tin tức. Đồng thời cũng là để những người dân chịu khổ kia biết, bọn họ trừ chịu đựng ức hiếp bóc lột, còn có một con đường, đó chính là giống Đông Nam nghĩa quân bọn họ, đứng lên phản kháng. Đương nhiên, muốn trông cậy vào dân chúng đột nhiên đầu nhập vào Đông Nam nghĩa quân bọn họ, đứng lên phản kháng quan phủ đó là chuyện không thực tế. Trừ lưu dân, người ăn xin không chỗ nào để đi, đói không chịu được, đại đa số dân chúng vẫn không muốn xa xứ, đi làm vụ mua bán rơi đầu đó. Đông Nam nghĩa quân cũng không bắt ép bọn họ. Mọi chuyện đều có một quá trình tiếp nhận. Bọn họ tin tức bế tắc bây giờ đã biết có Đông Nam nghĩa quân một mũi đội ngũ như vậy, biết bọn họ là vì người trong thiên hạ có áo mặc, mỗi người có cơm ăn là được rồi. Cái này tựa như gieo một hạt giống ở trong lòng bọn họ, chỉ cần có đủ thời cơ, vậy liền có thể mọc rễ nảy mầm. Đợi về sau quan phủ lại ức hiếp bóc lột bọn họ, vậy bọn họ sẽ hoài niệm Đông Nam nghĩa quân làm chủ thay bọn họ. Khi Đông Nam nghĩa quân trở về, nói không chừng liền có dân chúng sống không nổi sẽ gia nhập bọn họ, lớn mạnh thực lực Đông Nam nghĩa quân bọn họ. Chuyện bọn họ bây giờ làm chính là rải đống lửa, một khi có gió, vậy liền có thể hình thành xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.